Quân Lâm Binh Vương, chương 468, rốt cuộc đây là chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc của hắn tung bay trong gió, dường như mang theo cả màu xanh thẫm của bầu trời. Vô số lá phong đỏ xoay quanh đỉnh đầu của hắn, nhưng không một phiến lá nào có thể chạm vào những sợi tóc màu xanh thẫm đó. Ánh mắt bình tĩnh, không buồn không vui, không chút khát vọng, không chút chờ đợi, không hề kinh hoàng, không hề sợ hãi. Hải Trầm Phong, vì chuyện của bằng hữu, Hải Trầm Phong rốt cuộc phải đến. Dẫu có đổi cả sinh mệnh thì cũng khó có thể địch nổi cường giả. Nhìn đau đớn về phía đông, nơi xa thẳm chân trời đó là cố hương của mình, Lam Quang Hải, ở đó còn có sư phụ của mình, Úy Lam Chí Tôn. Nhưng mà sau trận chiến này ta còn có cơ hội trở về sao? Trong mắt Hải Trầm Phong dường như có sóng cuộn trào dâng. Một tiếng hú xé toạc không gian, gió thu phía chân trời bỗng dưng mạnh dần. Một cỗ uy áp bá đạo như muốn rời non lấp biển điên cuồng đột nhiên xuất hiện. Giống như từ trong hư vô mà ồ ạt ập tới. Hai mắt của Hải Trầm Phong nhíu lại. Trong chốc lát huyền khí màu xanh ra trời trên toàn thân tăng lên ầm ầm. Hai chân giống như mọc rễ, vững như bàn thạch gắn chặt xuống đất. Nhưng tóc, áo bào của hắn đều bay phần phật trong gió. Giống như muốn rời khỏi thân mà trôi tuột đi. Rừng phong sau lưng hắn đồng loạt nghiêng về phía sau như đang có một cơn cuồng phong ập tới. Hàng nghìn hàng vạn chiếc lá đỏ, bất kể là đã rơi rụng dưới đất hoặc chưa lìa cành, trong nháy mắt theo cơn gió cuồn cuộn thổi giống như một đám mây đỏ bay giạt đi. Trong chốc lát đã nhuộm đỏ hơn nữa bầu trời. Biến máu, sóng xanh bỗng dưng tách rời nhau ra. Rừng phong vẫn là rừng phong, Hải Trầm Phong vẫn là Hải Trầm Phong. Cả hai không hề có một mối liên hệ nào nữa cả. Hải Trầm Phong trở thành một cô linh đứng giữa đất trời bao la. Không có bất kỳ một thứ gì có thể trợ lực cho hắn. Trước đó Hải Trầm Phong hao tâm tốn sức để xây dựng cho mình một bố cục thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng trong phút chốc bối cảnh đó đã biến mất hoàn toàn. Hải Trầm Phong biến sắc, tay siết chặt chuôi kiếm, ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng về hư vô. Đại địch, người còn chưa hiện thân mà chỉ bằng khí thế đã nhẹ nhàng đem biển máu rừng phong mà Hải Trầm Phong khổ công xây dựng chia cắt thành đôi mảnh. Uy thế cỡ đó, Hải Trầm Phong chưa thấy bao giờ. Hô! Một đạo thân ảnh màu đen phất phơ giữa không trung cách mặt đất khoảng 10 trượng. Ngay khi thân ảnh của hắn vừa dừng lại trong chớp mắt, thân hình hắn khẽ lay động bỗng xuất hiện trước mặt Hải Trầm Phong. Mà lúc này ở cách 10 trượng trên không, tàn ảnh của hắn vẫn dừng lại ở đó. Thương Ưng, Diều Hâu, Hành Không, tóc dài phủ quá vai, mi như núi xa, mắt như thiểm điện, mũi ưng bạc thần. Khuôn mặt thon gầy, cả người dường như là một thanh tuyệt thế thần binh xé ngang trời. Tản ra sát khí ngập trời, giống như thần ưng giáng xuống. Quân lâm thiên hạ, nhưng chỉ một khắc sau nhìn lại, bỗng thấy giống như một ngọn núi cao sừng sững ngạo nghễ mặc cho gió sương dãi dầu năm tháng. Các hạ chính là người khuynh đảo Kim Dương Bang. Hải Trầm Phong hít một hơi thật sâu, thanh âm có chút tắc nghẹn. Trực giác của thiên huyền cao thủ cho hắn biết, con người trước mặt này mình không thể chống lại được. Người chính là người mà Kim Phong Liệt nhờ cậy. Tu vi cũng đạt đến thiên huyền, quả là không tệ. Không tệ, hai mắt của hắc bào nhân đảo qua. Hải Trầm Phong cảm thấy trên mặt như bị dao cắt. Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Huyền khí ngưng hình, vô kiếm hư đao. Người có thể đạt đến cảnh giới này, ít nhất phải là tu vi thần huyền. Cho dù lòng của một cường giả bước chân vào ngưỡng cửa thiên huyền như Hải Trầm Phong đi nữa cũng có cái cảm giác không biết nên khóc hay cười. Đúng là mình có nghĩ đến người này rất cao minh, mình cũng khó lòng địch lại. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng lại cao đến mức này. Ngay cả ngửa mặt trông lên cũng hết sức chật vật. Thực lực của người này chỉ sợ sư phụ của mình là Úy Lam Chí Tôn cũng chưa chắc thắng nổi. Mà người có tu vi như thế, đương thời có thể đếm trên đầu ngón tay. Người này là ai? Sở dĩ không biết nên khóc hay cười, cũng bởi vì nếu người này là cao nhân, lẽ nào làm đi gây sự với một hắc bang nhỏ nhoi cơ chứ? Nếu người này chỉ cần lộ ra chút ý từ mời chào, coi trọng Kim Phong Liệt, thì Kim Phong Liệt đã mừng đến phát khóc, vứt bỏ thân bằng quyến thuộc, xin theo làm môn hạ. Lúc này lại cùng người này kết thù oán, cuối cùng cuốn theo cả mình vào chuyện này. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Hắc Bảo Nhân cười lạnh lùng. Chỉ là thiên huyền trung giai mà còn dám hạ chiến thư cho lão nhân gia ta. Cáp cáp, tốt, tốt quả là có khí phách. Vì nghĩa phải làm, núi đao biển lửa cũng không quay đầu. Hải Trầm Phong chậm rãi nói. Hai tay ôm quyền, có gì mạo phạm, xin tiền bối bao dung. Nếu đã đến xin mời tiền bối ban chiêu. Trong từ điển của ta không có hai chữ bao dung. Cách chương.